cùng ta qua từng thế giới. Chương 133, gamer đẳng cấp 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Mi đóng cửa phòng thay đồ của Vũ Từ Lại Kỳ sang nhìn cô nhân viên đang ôm mặt và quản lý đang bước tới. Có chuyện gì sao? Quản lý là một chàng trai trẻ, gương mặt ưa nhìn bước đến. Quản lý, tôi chỉ là muốn nhắc nhở vị khách kia trả lại mắc áo khi thay đồ, nhưng cô gái này lại hành hung tôi. Nữ nhân viên nức nở tiện thể liếc quản lý. Quản lý nghe lời biện hộ của nữ nhân viên kia xong thì nhìn sang Hoàng Mi đang mỉm cười. Một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, đáng yêu, dịu dàng. Rất nhiều tính từ được mô tả về vẻ bề ngoài của cô. Vì nữ nhân viên là con của một người chức cao nên quản lý không dám động. Mỗi lần cô ta gây chuyện thì quản lý chỉ có thể xin lỗi khách thôi. Anh là quản lý, Hoàng Mi cười, tôi là quản lý, liệu cô ấy lại gây chuyện sao? Quản lý chỉ vào nữ nhân viên đang ôm mặt, lại, có vẻ chị ấy đã gây chuyện rất nhiều. Quản lý không nói gì, Hoàng Mi nhìn sang các nhân viên xung quanh. Ánh mắt mọi người đều hiện lên sự chán ghét nữ nhân viên kia. Nếu anh ấy không chỉ thay áo thì sao? Mọi người đều hiểu ý vị Hoàng Mi muốn nói. Có vài nhân viên nữ đã đỏ mặt hết lên, em muốn anh đuổi chị ấy được chứ? Chuyện này, cha tôi là phó giám đốc, cô nghĩ anh ta có thể đuổi. Cô ta chưa nói xong đã bị một bàn tay bóp miệng lại, nhấc cả người cô ta lên. Em cho chị nói chưa? Hoàng Mi nhướng mày, thẳng tay quăng nữ nhân viên xuống. Mọi người được hít một ngụm khí lạnh, mặt nữ nhân viên ngoài dấu bàn tay đỏ chói trên má còn có thêm dấu 5 ngón tay quanh miệng. Xin chào, Hoàng Mi bấm điện thoại gọi cho một người. Có chuyện gì sao, Hạ tiểu thư? Giọng nói trong điện thoại cất lên làm mọi người giật mình. Đùa chứ, chẳng phải giọng của giám đốc sao? Còn Hạ tiểu thư là sao? Con gái của phó giám đốc gây chuyện với tôi và Đoàn thiếu. Tôi đã hiểu, người bên kia nói xong liền cúp máy. Ngay sau đó, điện thoại của quản lý reo lên. Nghe điện thoại xong, quản lý tuyên bố đuổi việc nữ nhân viên làm mọi người ngỡ ngàng. Thứ lỗi cho tôi thưa Hạ tiểu thư, đã để cho cô và Đoàn thiếu gia chịu thiệt. Hoàng Mi cười, cánh cửa đằng sau bật mở, Vũ Từ bước ra với chiếc áo sơ mi được cô chọn. Hai cánh tay choàng lên cổ Hoàng Mi, cô nụ cười có chút tươi hơn, tôi không muốn thấy cô ta ở đây nữa. Vũ Từ liếc qua phía quản lý liền ra lệnh cho mấy nhân viên khác lôi cô ta ra ngoài. Cái áo này rất hợp với anh, Hoàng Mi quay người lại, chỉnh lại cúc áo và cổ áo cho anh. Tôi lấy cái áo này, Vũ Từ giơ thẻ đen lên, thanh toán bằng thẻ của tôi đi. Hoàng Mi đưa thẻ đen của mình cho quản lý chảy mồ hôi ròng ròng, hai vị tổ tông này cũng khủng bố quá rồi. Giờ phải làm gì đây? Em mua quà sinh nhật cho anh nên để em thanh toán. Thấy thái độ kiên định như vậy của vợ tương lai, Vũ Từ đành lùi thủi rút thẻ lại. Sau khi thanh toán xong cái áo thì Hoàng Mi và Vũ Từ về nhà. Hai người ngồi trên sofa hưởng thụ ăn trái cây. Sao em biết hôm nay là sinh nhật anh? Lúc anh ôm em ngủ, em vô tình nhìn thấy chứng minh nhân dân của anh. Hoàng Mi cười, thấy cô nói như không có gì như vậy thì Vũ Từ không chút ngại ngùng ôm cô thêm cái nữa. Vậy em có muốn trải nghiệm lại cái cảm giác đó không? Hơi thở nóng hổi phả vào tai của Hoàng Mi. Em chưa 18, với cả anh cũng rất lớn tuổi. Một thoại của cô phá tan bầu không khí ái muội. Vũ Từ buông cô ra rồi ngồi dịch vào một góc sofa buồn tủi. Hoàng Mi thì cảm thấy mình rất trung thực mà. Có chuyện gì thế nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Từ phải nói là đã có tuổi, nhỏ hơn Dương Khắc một tuổi. Lại bằng tuổi với anh trai thật sự của cô ở hiện tại là 26 tuổi. Em của ngày hôm qua sẽ không thể bằng chúng ta của hiện tại. Nói trắng ra thì Vũ Từ hơn cô tận một con giáp, là một sugar daddy. Chính hiệu, một con giáp cách 12 tuổi và cùng một con giáp. Sugar daddy, với những bạn chưa biết thì sugar daddy dịch ra tiếng Việt là bố đường hoặc có thể dịch sang chảnh hơn là ông bố ngọt ngào. Chỉ những người đàn ông đã có tuổi và có điều kiện kinh tế. Sugar Daddy thường tặng quà đắt tiền, hỗ trợ cả về mặt tài chính và tình cảm, và nhiều thứ khác nữa, cho những cô con gái nuôi. Sugar Baby, của mình, thôi đừng giận, anh giận trông vô lý lắm. Hoàng Mi càng dỗ dành thì càng chọc tức Vũ Từ, để anh cho em biết tức giận vô lý là như thế nào. Vũ Từ bế xốc cả người Hoàng Mi lên phòng. Này, anh làm gì thế? Hoàng Mi vùng vẫy trong vô vọng. Cuối cùng, Vũ Từ nằm ôm cô ngủ, chỉ ôm và chỉ ôm. Anh không muốn vô tù bóc lịch, đương nhiên, cô bé chưa lớn Hoàng Mi cũng chẳng nghĩ nhiều, vốn dĩ cô còn chẳng biết là anh có ý đồ không trong sáng với mình mà. Sau những ngày dài tạo nghiệp, Hoàng Mi cuối cùng cũng được trở về nhà. Nhưng không, không biết Vũ Từ bằng cách nào khéo mồm thế, làm cho cha mẹ hạ nhẫn tâm bỏ luôn con gái mình về nhà người ta. Từ đó, Dương Kiều tiểu thư chính thức trở thành cô dâu được nuôi từ bé. Ít nhất may mắn là họ còn chưa bán cô đi tảo hôn. Tảo hôn, là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn, cụ thể là nam 19 tuổi trở xuống, nữ 17 tuổi trở xuống. Thời gian cô ở nhà với Vũ Từ dài hơn gấp 3 so với thời gian cô ở công ty. Ông anh Dương Khắc cũng than thở rất nhiều nhưng không thay đổi được ý của cha mẹ, đành rảnh não đi ghét Vũ Từ. Bây giờ giới truyền thông đều biết Đoàn Tổng, Đoàn Vũ Từ cưng sùng Hạ tiểu thư, Hạ Dương Kiều lên tận trên mây. Chỉ cần cô muốn là có cô không thích là vứt, cô nói đúng là đúng, sai là sai. Hai người trở thành hình mẫu lý tưởng để định hướng và chọn chồng cho các cô gái trẻ muốn tìm hình mẫu trong mơ. Tin Vũ Từ đại thần cùng Dương Kiều công chúa là couple cũng đã gây chấn động thiên duyên kiếm. Couple Ôn Nhu Công và nữ vương thụ ở một diễn biến khác là Tư Kiều vừa nổi đã lấn áp hoàn toàn couple tổng tài và tiểu bạch thỏ là Minh Nhi, kỹ năng game của Hoàng Mi cũng được Vũ Từ và Dương Khắc trau dồi rất nhiều và cũng được gọi là thuộc dạng cao thủ. 4 năm trôi qua trong vô vọng, Hoàng Mi hay nói đúng hơn là nguyên chủ đã gần 18 tuổi. Hình dáng đã cao thêm rất nhiều, còn Vũ Từ cũng đã gần 30, độ tuổi của một người đàn ông trưởng thành. Và hôm nay cô với anh đi chụp hình cưới, đừng hỏi tại sao lại nhanh như thế. Phải nhớ cái hồi nào đó cha mẹ Hạ kéo đến nhà, mong cô lớn nhanh rồi mau chóng gả đi. Vũ Từ cũng rất thành thành thật thật mà nói rằng, Kiều Nhi đủ 18 tuổi thì chúng con sẽ kết hôn. Cô bị kéo đến tiệm chụp hình nổi tiếng nhất thành phố. Sau khi thuê thợ các thứ xong thì hai người đi khắp nơi chụp hình. Quá trình chụp hình diễn ra mấy ngày ở khắp nơi trong thành phố. Phải nói là cái việc chụp hình cưới nó còn mệt hơn việc học nữa. Sau vài ngày sáng đi chiều về để chụp hình thì hai người cũng được nghỉ ngơi. Mấy tuần nữa sẽ đến sinh nhật em. Hoàng Mi theo thói quen mà nhắc đến sinh nhật mình, cũng là ngày cưới của chúng ta. Chấm, Vũ Từ không nhịn được trêu chọc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh, Hoàng Mi đỏ mặt cúi đầu, hôm nay làm việc rất mệt nhọc chúng ta nên khởi động tay chân một xíu thôi. Vũ Từ bế Hoàng Mi lên, tiến về phía phòng. Hoàng Mi vẫn là con cừu non ngơ ngác không biết chuyện gì khi đã vào hang sói. Vũ Từ đặt Hoàng Mi lên giường, khom người xuống, ngón tay mơn trớn cánh môi nhỏ của cô. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch một cách ngu ngơ của cô, thật không dám làm gì. Nhưng bên trong Vũ Từ không phải là người như vậy. Anh cúi người xuống, hôn cô. Nụ hôn nhẹ nhàng dần chuyển sang mạnh bạo quấn quýt đầu lưỡi một hồi thì Vũ Từ cũng thả ra. Nhìn gương mặt đỏ bừng và lồng ngực phập phồng vì hết oxy của cô càng thêm quyến rũ anh. Đêm hôm đó là một đêm dài. Sau một đêm, Hoàng Mi bị ăn sạch sành sanh. Cô lúc này mới hiểu hơn về thế giới người lớn. Cô thầm khóc ròng cho số phận ngu ngốc của mình. Cô đã không còn là gái còn tờ dinh nữa rồi. Lại mọi buổi sáng của một ngày đẹp trời, Vũ Từ thức dậy với mỹ nhân trong vòng tay. Hôm qua có lẽ anh hơi mạnh bạo khiến cho cô gái trong lòng ngủ rất say sưa, gần như không có dấu hiệu tình. Phải nói là anh đã chờ rất lâu cho đến khoảnh khắc này, không chỉ là 4 năm. Ngày cưới cũng đã đến, Hoàng Mi mặc trên người chiếc váy ngày trước. Một trong hai chiếc váy được Vũ Từ xếp cho cô để đi dự tiệc. Hoàng Mi trang điểm lên, trở thành một nàng dâu xinh đẹp bước ra lễ đường. Hôm nay, cô sẽ trở thành một cô nàng đẹp nhất cô từng biết trong cuộc đời mình. Mặt ai cũng tươi cười vui vẻ chúc phúc cho Hoàng Mi và Vũ Từ. Hình cưới của cô và anh được chiếu trên rất nhiều màn hình xung quanh, cô tự nhiên cảm thấy mình thật giỏi. Khi đi mời rượu, Hoàng Mi vô thức tìm kiếm một người. Mắt chạm mắt Hoàng Mi chỉ cười nhẹ và tiếp tục mời rượu mọi người chung với Vũ Từ. Đến bàn của Hải Minh, người ngồi kế Hải Minh chắc chắn sẽ là Châu Nhi bởi vì cô có mời cô ấy và một nhân tố nữa. Ân Hy chắc chắn cũng có mặt, chúc hai người bách niên hảo hợp. Ân Hy cười, đưa ly rượu lên, bách niên hảo hợp trăm năm hạnh phúc, cảm ơn. Hoàng Mi gật đầu cùng mọi người đưa ly lên. Sau đám cưới chắc chắn là động phòng, chuyên mục mà Vũ Từ rất ngóng đợi, còn Hoàng Mi thì không. Khoan đã, không phải anh và em trong game vẫn chưa kết hôn sao? Hoàng Mi kiếm chuyện để ngăn Vũ Từ lại, ngày mai vẫn là ngày tốt lành, chúng ta vẫn nên làm chuyện quan trọng trước. Vũ Từ cười, không để cô nói gì thêm mà bắt đầu làm việc. Góc trò chuyện cùng tác giả, thứ năm, ngày 13 tháng 5 năm 2021. Thời gian đăng, 0 giờ 0 phút, S đã biết hết điểm mấy môn chính rồi. Bỗng nhiên buồn môn vật lý ghê, S đặt mục tiêu lọt vào top 5 của lớp mà chỉ được top 6. Vô tình lại cùng hạng với bạn duy nhất cùng tên. Mặc dù không đạt được mục tiêu nhưng S không buồn lắm. Bởi vì do S không có hứng thú học chỉ cố gắng lúc thi mà không để ý đến mấy điểm thường xuyên. Dù gì cũng sắp đến hè rồi, mọi người đã có kế hoạch gì cho mùa hè chưa Cách Chương?